Khi hắn thập cái chữ vật nguyên giới chung, đan, thuốc vẫn đang không ngừng tiêu thất, bổ sung hắn tiêu hao khí huyết. Còn như ngực, miệng vết thương đạn bắn, lúc này đã hoàn toàn khép lại. Hắn quỳ dạp trên mặt đất không nhúc nhích, một bên khôi phục thương thế, một bên dương mắt xem hướng trên bầu trời chiến đấu. Em gái ngươi, cái này hư giai chí thánh cũng quá mạnh. Hắn ở trong lòng mắng, hai mắt sáng quắc, chăm chú nhìn chằm chằm hai người chiến đấu, nỗ lực từ hai người trong chiến đấu, lĩnh ngộ ra hư cấp thần bí. Dần dần, hắn lại thực sự nhìn ra một ít yếu lĩnh. Hai người chiêu pháp thoạt nhìn đều rất phổ thông, thế nhưng uy lực lại cường đại tột cùng. Từ hai người trong công kích, Ô Chí cảm thụ được đối với bổn nguyên chi lực cường đại vận dụng. Hai người này không chỉ có đối với bổn nguyên chi lực lĩnh ngộ được cực hạn, càng là đem hoàn toàn chuyển hóa thành sức chiến đấu. Ô Chí mặc dù đang không gian thế giới ngưng tụ ra hai đại cấm địa, nhưng hắn dù sao chỉ là lĩnh ngộ thập mấy năm bổn nguyên chi lực, cùng hai người so sánh với, chênh lệch quá lớn. Ưu thế của ta ở chỗ phần mềm hách cùng thông thiên thần mộc, chỉ cần tái ngưng tụ ra tử vong cấm địa, sau đó đem tu vi đề thăng tới thần giai cửu cấp, cũng không phải là không thể vi phạm khiêu chiến hư giai. Ô Chí ở trong lòng lẩm bẩm, hai mắt sáng quắc, chiến ý ngập trời. Trong lúc nhất thời, các loại ý niệm trong đầu ở trong lòng xẹt qua. Hiện nay, huyền linh cùng ma thần đang chiến hừng hực khí thế. Nếu như hắn lặng yên không tiếng động bỏ chạy, tiến nhập tử vong cấm địa, hai người này mặc dù là hư giai chí thánh, cũng không có thể thế nhưng hắn mảy may. Mà mấu chốt của vấn đề là, ở hai người không coi vào đâu, hắn như thế nào vô thanh vô tức bỏ chạy. Hắn có thể sẽ không cho là hắn muốn chạy trốn lúc hai người còn có thể như vậy kích liệt chiến đấu. Huống chi tử vong cấm địa trước còn tụ tập toàn bộ vô tận tinh hải cường giả. Hắn mặc dù không đem những cường giả kia để vào mắt, nhưng chỉ cần hơi chút ngăn cản hắn một ít thời gian, huyền linh tựu ra xuất hiện ở trước mắt. Sở dĩ lúc này quyết không thể hành động thiếu suy nghĩ, huyền linh một trường không có đập chết hắn đã khiến cho huyền linh hoài nghi, nếu như ma thần nhất thương vẫn không có đâm chết hắn, hai người chắc chắn sẽ không lại cho hắn cơ hội. Phải nghĩ một cái hoàn toàn cách mới được. Hắn tâm tư chuyển động, một đôi ánh mắt lại nhìn chằm chằm hai người chiến đấu. Gì? Đột nhiên, ánh mắt của hắn từ phá toái trên đảo vô ích xẹt qua, chỉ thấy từ phá toái đảo nhỏ trên, dĩ nhiên hiện ra hạo, đãng, tinh, thuần nguyên khí. Vô danh công pháp vận chuyển, nguyên lực tụ ở trong hai tròng mắt, xuyên thấu qua đảo nhỏ phế tích, Ô Chí dĩ nhiên chứng kiến một tòa đại trận một bộ phận mạch lạc. Bất quá, lúc này đại trận mạch lạc đã phá toái vô cùng nghiêm trọng. Thiên cương bắt đầu đại trận, Ô Chí trong nháy mắt liền nhận ra đại trận kia. Thiên cương bắt đầu đại trận trấn áp toàn bộ vô tận tinh hải, ức chế vô tận tinh hải mở rộng. Mà một hòn đảo cũng đại trận hòn đá tảng một trong, lại bị ma thần phá hư. Chỉ là, đảo này dù sao chỉ là 108 tòa hòn đá tảng một trong, dù cho bị ma thần phá hư, cũng vô pháp làm cho cả đại trận mất đi tác dụng. Ô Chí trong lòng đột nhiên động một cái, trong đầu hiện ra một cái to gan kế hoạch. Hắn đem thần thức chìm vào không gian trong thế giới, đi tới một cái hồ nước khổng lồ trước. Tại nơi hồ trung ương, nở rộ nổi một đóa to lớn bạch liên, thuần khiết, không rảnh. Một cổ vô hình, sóng, động từ bạch liên trên, đãng, dạng ra. Ô Chí cảm thụ được nồng nặc bổn nguyên chi lực. Đây chính là bổn nguyên bạch liên. Ở thông thiên thần mộc săn sóc ân cần phía dưới, bổn nguyên bạch liên lại lần nữa huyễn hóa ra sinh cơ cường đại. Thậm chí so với mới xuất thế lúc càng tăng lên. Ô Chí vừa xuất hiện, bổn nguyên bạch liên liền phát hiện hắn. Nó giống như là một đứa bé con một dạng, đem mình thần thức dò vào Ô Chí não hải, phát sinh vui vẻ tiếng cười. Cảm thụ được bổn nguyên bạch liên vui sướng cùng hồn nhiên, Ô Chí bắt đầu do dự. Hắn nguyên bản là muốn mượn bổn nguyên bạch liên, trợ giúp hắn ngưng tụ tử vong cấm địa. Bổn nguyên bạch liên cảm ứng được Ô Chí không vui, liền vội vàng hỏi ra trong lòng nghi hoặc. Ô Chí chần chờ chỉ chốc lát, cuối cùng vẫn là ấp a ấp úng nói ra mục đích của chính mình. Đối mặt lưỡng đại hư giai chí thánh, bằng vào ta thực lực bây giờ, căn bản không có bất kỳ nắm chắc nào, trừ phi ngưng tụ ra tam đại cấm địa, lại đem tu vi đề thăng tới thần giai cửu cấp, mới có lực đánh một trận. Nếu như thông thiên thần mục bị kẻ xấu cướp đi, Bạch Liên có phải hay không thì không thể ở thần mục thượng chơi đùa. Bổn nguyên Bạch Liên đột nhiên hướng Ô Chí hỏi. Ô Chí thần tình ngẩn ra, vẫn gật đầu. Được, Bạch Liên trợ giúp ca ca ngưng tụ tử vong cấm địa. Thấy vậy, bổn nguyên Bạch Liên đột nhiên nói thật. Ô Chí triệt để lâm vào kịp thời trong, đối với bổn nguyên Bạch Liên ý tưởng cảm thấy không nói gì. Đồng thời, càng là cảm thán bổn nguyên Bạch Liên thuần khiết. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 979, Thiên Cương bắt đầu đại trận khởi động ngưng tụ tử vong cấm địa cũng không có tiêu hao bao lâu thời gian. Xem sách chuyện mời được tử vong cấm địa một thành, Ô Chí không gian trên thế giới. Tam đại cấm địa đã viên mãn. Tam đại cấm địa phân đà ba cái phương hướng khác nhau, tựa như đại đỉnh ba chân, khiến Ô Chí không gian thế giới trở nên càng thêm viên mãn. Ngưng tụ ra tử vong cấm địa phía sau, Ô Chí thực lực thay đổi càng cường đại hơn. Hắn thô sơ giản lược đánh giá coi một cái, dĩ nhiên xanh xanh đề thăng gấp trăm lần. Từng cổ một bổn nguyên chi lực từ tam đại trong cấm địa bay lên, tại không gian bên trong thế giới trở về đãng. Ba cổ bất đồng bổn nguyên chi lực liền cùng một chỗ, cuối cùng hình thành một cái tuần hoàn. Tam đại cấm địa giống như là một thế giới cơ sở, chỉ có ngưng tụ ra tam đại cấm địa, không gian thế giới mới có thể thực sự viên mãn. Giờ khắc này, Ô Chí đối với bổn nguyên lý giải đạt được một cái mức độ khó mà tin nổi. Nếu là lúc trước hắn đối với bổn nguyên chi lực lĩnh ngộ là một nói, tên kia hiện tại chính là thiên, chính là vạn, hai người chênh lệch thực sự quá lớn. Thì ra là thế, tam đại cấm địa đồng căn đồng nguyên, lẫn nhau hô ứng, chỉ có đồng thời ngưng tụ ra tam đại cấm địa mới tính được là viên mãn. Nếu không, mặc dù ngưng tụ ra hai đại cấm địa, cũng vẫn là không trọn vẹn. Ô Chí trong lòng dâng lên nhất đạo hiểu ra. Tam đại cấm địa tuy là di tản ra bổn nguyên bất đồng, thế nhưng tính một dạng cũng giống nhau. Mà bổn nguyên Bạch Liên có thể đồng thời ngưng tụ tam đại cấm địa, cũng chính là đạo lý này. Lúc này, tử vong cấm địa ngưng tụ mà thành, bổn nguyên Bạch Liên lần thứ hai trở nên uể oải, tựa như muốn héo rũ. Ô Chí nhìn ở trong mắt, mọc lên một cổ lòng áy náy. Hắn muốn đi vào tử vong cấm địa, cũng chính là không muốn tiêu hao bổn nguyên Bạch Liên bổn nguyên chi lực, không nghĩ tới cuối cùng, hay là muốn mượn bổn nguyên Bạch Liên lực lượng. Bạch Liên, ngươi tốt nhất tại không gian trên thế giới tu dưỡng, đợi phía ngoài sự tình kết thúc, ta lại lấy thông thiên thần mộc giúp ngươi khôi phục. Lúc này, Ô Chí phải lần thứ hai áy náy nói rằng, hiện tại bổn nguyên Bạch Liên chính là suy yếu nhất thời điểm, cần nhất thông thiên thần mục săn sóc ân cần, mà hết lần này tới lần khác lúc này, Ô Chí còn muốn mượn thông thiên thần mục lực lượng. Rời khỏi không gian thế giới, Ô Chí trong con ngươi bỗng nhiên bạo nổ, bắn ra nhất đạo kinh người, tinh, mang. Tam đại cấm địa đã viên mãn, hắn đối với thực lực của chính mình càng thêm tự tin. Trên bầu trời, ma thần cùng huyền linh vẫn ở kích liệt chiến đấu. Ma thần không ngừng càn rỡ cười to, trong tay ma thương tùy ý phá hư toàn bộ thiên địa. Mà huyền linh còn lại là tức giận oa oa trực khiếu. Tốc độ của hắn không bằng ma thần, căn bản là không có cách ngăn cản ma thần công kích. Hiện tại chính là ta tấn chức thần giai cửu cấp thời điểm. Ô Chí ở trong lòng kêu lên, sau đó bỗng nhiên từ dưới đất bò dậy, trên không trung rạch một cái, một mạch hướng phá toái đảo nhỏ phi, bắn đi. Gì? Ô Chí mới vừa có động tác, ma thần cùng huyền linh lập tức cảm ứng được. Càng hoặc có lẽ là, hai người thần thức vẫn luôn không hề rời đi qua Ô Chí thân thể. Huyền linh một trưởng không có đánh chết Ô Chí, hai người này cũng bắt đầu hoài nghi. Phải biết rằng, mặc dù là ma thần, cũng không dám dùng thân thể ngạnh kháng huyền linh một trưởng kia. Mà Ô Chí dĩ nhiên ngạnh kháng một trường kia mà không chết, trong này rất cổ quái. Ô Chí bị ma thần ám sát xuyên trái tim, hiện nay dĩ nhiên đứng lên lần nữa, hai người đều không khỏi kinh nghi lên tiếng, ngay cả trên tay công kích đều chậm một chút. Ô Chí cũng không có hướng tử vong cấm địa phương hướng bay đi, sở dĩ, hai người cũng không có đi ngăn cản. Ở hai người cho rằng, chỉ cần Ô Chí không vào vào tử vong cấm địa, liền sẽ không đặt tại trong lòng của bọn hắn. Ô Chí tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt liền vọt tới phá toái trên đảo vô ích, sau đó ngã lộn chồng vó xuống. Càng hoặc có lẽ là, hắn trực tiếp phủ xuống đến hư hại đại trận mạch lạc trong. Tiểu tử này muốn làm gì? Hai người đều là ngạc nhiên nhìn Ô Chí. Trấn áp. Thông thiên thần mục đảo qua, một cổ vô hình, sóng, động từ thông thiên thần mục chi thượng, đãng, dạng ra. Thiên cương bắt đầu đại trận mạch lạc đã tổn hại, đối mặt thông thiên thần mục trấn áp, lại bị hoàn toàn cầm cố. Huyền Linh nhìn đây hết thảy, trên mặt cơ bắp, nhục thân, không ngừng run run. Ô Chí ôm ấp thông thiên thần mộc, đứng đan bể tan tành đại trận mạch lạc trung gian. Dĩ nhiên đem những đại đó trận mạch lạc ngay cả đến thân thể của chính mình trên. Toàn bộ đại trận lại bị kích, sống. Ô Chí trở thành thiên cương bắt đầu đại trận trung tâm. Như vậy cũng có thể. Huyền Linh lăng lăng nói rằng, đồng thời, mừng rỡ trong lòng. Hắn mặc dù không biết Ô Chí tại sao muốn đem thiên cương bắt đầu đại trận một lần nữa liên tiếp, thế nhưng Ô Chí không thể nghi ngờ giúp hắn một đại ân. Thiên cương bắt đầu đại trận trấn áp toàn bộ vô tận tinh hải, đại trận vững chắc, toàn bộ Huyền Linh đại lục cũng liền vững chắc. Hiện tại đại trận tổn hại, hơn nữa ma thần không ngừng phá hư, toàn bộ Huyền Linh đại lục căn cơ đã chịu một ít ảnh hưởng. Ha ha, Ô Chí, ngươi không hổ là ta Huyền Linh đại lục người. Sau trận chiến này, bổn tọa tất nhiên thật to có phần thưởng. Toàn bộ thiên địa một lần nữa thay đổi vững chắc. Huyền Linh sang sáng cười ha ha. Trái lại ma thần, gương mặt quả thực âm trầm trầm, lửa giận trùng thiên. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Ma thần tức giận đại hống đại khiếu, cũng không để ý Huyền Linh. Rất khởi ma thương, một mạch hướng Ô Chí nhào qua. Ma thương khẽ động, trong nháy mắt khuấy động thiên địa phong vân tề động. Nơi đi qua, không gian không ngừng sụp xuống, nghiền nát. Huyền Linh Chí Thánh, ta là ngay cả Thượng Thiên Cương bắt đầu đại trận, ngươi còn không mau một chút giúp ta ngăn trở ma thần. Ô Chí sắc mặt hơi đổi, sau đó bỗng nhiên hướng về phía Huyền Linh kêu to lên. Tiểu tử, coi như ngươi thức thời, ngươi hãy ngoan ngoãn bang bổn tọa liền và thông nhau đại trận đi, cái này ma thần từ bổn tọa đi đối phó. Huyền Linh lần thứ hai sang sáng cười ha ha, sau đó huy trưởng hướng ma thần vỗ tới, một mạch tức giận ma thần nổi trận lôi đình, lại phải xoay người lại ngăn cản. Ô Chí hắc hắc hú lên quái dị, vô danh công pháp vận chuyển, gấp 7 kinh nghiệm phần mềm hách khởi động. Ô Chí trở thành thiên cương bắt đầu đại trận trung tâm, cái này nhất vận chuyển công pháp, toàn bộ đại trận đều đi theo vận chuyển, trong lúc nhất thời. Chỉ thấy hạo, đãng, thiên địa nguyên khí hướng hắn chen chúc mà tới. Hắn là đại trận trung tâm, hắn đem tự thân, kích, sống, cũng thì tương đương với mở ra cả tòa đại trận. Năng lượng kinh khủng ở khổng lồ kia trong trận pháp vận chuyển. Bàng bạc nguyên khí dũng mãnh vào Ô Chí trong cơ thể, sau đó lại từ trong cơ thể hắn chảy ra, toàn bộ đại trận tuần hoàn đền đáp lại. Bất quá, nguyên khí tiến nhập trong cơ thể hắn sau đó, theo vô danh công pháp vận chuyển, một nửa đều bị hắn chặn lại đến, chuyển hóa thành tự thân năng lượng, trợ hắn đột phá thần giai cửu cấp. Một cổ khí tức cường đại từ Ô Chí trên người bộc phát ra. Thiên cương bắt đầu đại trận vận chuyển, toàn bộ vô tận tinh hải phong vân đều bị phát động, thiên địa nguyên khí cuồn cuộn, không gian chi lực bạo động. Trong lúc nhất thời, chỉ thấy toàn bộ vô tận tinh hải bầu trời, các loại kỳ cảnh không ngờ. Thiên địa dị voi biến ảo, toàn bộ vô tận tinh hải tựa hồ cũng ở gào thét. Từng ngọn đảo nhỏ đột ngột từ mặt đất mọc lên, hiện lên vô tận tinh hải bầu trời. Thô sơ giản lược đến một hạ, cùng sở hữu 107 hòn đảo, lấy một loại kỳ dị quy luật liền cùng một chỗ. Các làm đảo nhỏ trong lúc đó, tràn đầy tỉ mỉ, phức tạp đại trận văn lộ. Lúc này, toàn bộ vô tận tinh hải tu giả đều đang nhìn chăm chú ngày này địa kỳ cảnh. Mà Huyền Linh trên mặt của không còn có bất luận cái gì kích động chi, sắc. Ngược lại nổi giận vô cùng hướng Ô Chí quát. Ô Chí, ngươi đang làm gì? Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới .com. Chương 980, đột phá khi Huyền Linh chứng kiến mênh mông năng lượng dũng mãnh vào Ô Chí trong cơ thể. Mà Ô Chí khí tức tùy theo tăng vọt thời điểm. Huyền Linh nếu như còn không biết Ô Chí đang làm gì thế, hắn cũng có thể đi gặp trở ngại. Phỏng vấn. Ô Chí hiện tại tránh sự ở thời khắc mấu chốt, đối mặt Huyền Linh chất vấn, hắn căn bản cũng không để ý tới. Thiên Cương Bắc Đầu đại trận có thể nói là toàn bộ Huyền Linh đại lục căn cơ, một ngày vận chuyển, toàn bộ trong đại trận lưu động nguyên khí nhất định chính là mênh mông vô ngân. Thiên địa nguyên khí quá cuồng bạo, Ô Chí chỉ cảm thấy toàn thân kinh mạch đều bị xung kích chướng đau. Chết tiệt, bổn tọa giết ngươi. Huyền Linh giận dữ, giương tay một trường hướng Ô Chí đập tới. Một trường này đem cả thế giới đều trường khống ở trong đó, tuy là nhìn như phổ thông, lại tràn ngập uy thế, một trường ra, khí thế ngập trời. Mà ma thần nhưng có chút ngây người, trong lúc nhất thời dĩ nhiên còn chưa phản ứng kịp. Tiểu tử này cũng có khí phách. Ma thần tán thán nhất lẩm bẩm, mượn một thế giới thật to trận đến đột phá cảnh giới. Hắn thật đúng là cảm tưởng a. Mắt thấy Huyền Linh nhào qua, hắn có chút do dự. Theo lý thuyết, Ô Chí mượn Thiên Cương Bắc Đầu đại trận đột phá tu vi, hao tổn là Huyền Linh đại lục căn cơ, hắn hẳn là hài lòng mới được. Chỉ là, nếu Ô Chí thực sự mượn đột phá này đến thần giai cửu cấp, thậm chí đỉnh phong, đến lúc đó đem càng thêm khó chơi. Đương nhiên, trong lòng của hắn, dù cho Ô Chí đột phá đến thần giai cửu cấp, cũng vẫn là con kiến hôi. Tiểu tử này rất cổ quái, biến số nhiều lắm, lúc này tuyệt đối không thể để cho hắn đột phá. Rất nhanh, ma thần liền quyết định, ánh mắt hung ác, dẫn theo ma thương dĩ nhiên cũng nhằm phía Ô Chí. Lúc này, lưỡng đại hư giai chí thánh lại đồng thời ra tay với Ô Chí. Thông Thiên Thần Mộc, cho ta trấn áp. Ô Chí hai mắt như mang, tia sáng kỳ dị liên tục, lấy tự động luyện công phần mềm hách vận chuyển vô danh công pháp. Sau đó ôm lấy Thông Thiên Thần Mộc, tựa như Huyền Linh phớt qua đi. Lúc này đây, hắn mượn chính là Thiên Cương Bắc Đầu đại trận lực lượng, đồng thời, tam đại cấm địa tề động, hạo, đãng, bổn nguyên chi lực chen trúc ra, khiến Thông Thiên Thần Mộc uy thế vô cùng cường đại. Vẻn vẹn chỉ là đảo qua, đã đem Huyền Linh công kích nát bấy. Huyền Linh thấy vậy, tức giận nổi trận lôi đình, oa oa kêu to. Ô Chí mượn hắn thế giới chi lực, lại đi đối phó hắn, đây quả thực là buồn cười. Ô Chí nơi nào sẽ quản những thứ này, chém liên tục phần mềm hách mở ra, ôm Thông Thiên Thần Mộc không ngừng hướng Huyền Linh xoát đi, dĩ nhiên đem Huyền Linh có khắp nơi, loạn, lủi, vô cùng chật vật. Đối mặt lúc này Ô Chí, Huyền Linh cố kỵ rất nhiều. Thiên Cương Bắc Đầu đại trận dính đến Huyền Linh đại lục căn bản. Hiện tại Ô Chí mượn đại trận tiến hành công kích, chính là bắt bí lấy hắn uy hiếp, chỉ có thể không ngừng né tránh, không dám vào công. Hắn một ngày phát động công kích, Ô Chí tự lấy Thiên Cương Bắc Đầu đại trận ngăn cản, khiến hắn rất biết bất đắc dĩ. Mà lúc này đây, ma thần cũng rốt cục đến. Hắn chính là không cố kỵ chút nào, rất khởi ma thương, liền hướng trong đại trận Ô Chí đã đâm đi. Ô Chí vũ động Thông Thiên Thần Mộc, đồng dạng lấy đại trận lực ngăn cản ma thần công kích. Từng tiếng nổ vang không ngừng vang lên, toàn bộ Thiên Cương Bắc Đầu đại trận đều đang không ngừng rung động. Nếu như đứng ở cao không chi trung, có thể chứng kiến 107 hòn đảo hào như núi lửa bạo phát một dạng, không ngừng lao ra từng cổ một nguyên khí trụ. Huyền Linh để ở trong mắt, trên mặt cơ bắp, nhục thân, không ngừng run run, trái tim của hắn đều đang rỉ máu a. Lúc này đây, Huyền Linh đại lục căn cơ không lay được cũng không khả năng. Xúc sinh a, cầm thú a. Hắn không ngừng ở trong lòng mắng, không gần như chỉ ở mắng ma thần, đã ở mắng Ô Chí. Bổn tọa ngược lại là phải nhìn, ngươi có thể kiên trì bao lâu. Ma thần gào thét lớn, trong tay ma thương không ngừng run run, nhất đạo đạo ma ảnh hướng Ô Chí bao phủ đi. Toàn bộ bị Ô Chí lấy Thông Thiên Thần Mộc điều động đại trận lực đỡ được. Đối với lần này, ma thần không chút phật lòng, vẫn làm không biết mệt công kích tới. Dù cho không còn cách nào thương tổn được Ô Chí, cũng có thể phá hư Huyền Linh đại lục căn cơ. Ma thần, ngươi không nên quá mức phận. Huyền Linh rốt cục chịu đựng không nổi, nổi giận gầm lên một tiếng, huy trưởng hướng ma thần đánh tới. Ma thần phải buông tha Ô Chí. Ngược lại ứng phó khởi Huyền Linh công kích. Ô Chí rất là thức thời, ma thần vừa dừng lại công kích, hắn cũng sẽ không điều động uy lực của đại trận công kích, chỉ là hấp thu đại trận năng lượng tu luyện. Điều này làm cho Huyền Linh thở phào một cái, sử xuất sức toàn thân, đem tất cả tức giận toàn bộ phát tiết ở ma thần trên người. Hắn cũng đủ biệt khuất, Huyền Linh đại lục là địa bàn của hắn, bây giờ lại bị Ô Chí cùng ma thần lộng chật vật như vậy. Không có ma thần cùng Huyền Linh quấy rầy, Ô Chí lần thứ hai vận chuyển lên vô danh công pháp, liều mạng hấp thu thiên cương bắt đầu trong đại trận lưu chuyển nguyên khí. Theo công pháp vận chuyển, trong cơ thể hắn nguyên khí nhanh chóng tràn đầy đứng lên, rốt cục đạt được một cái đỉnh điểm. Chính là cái này thời điểm, Ô Chí ở trong lòng bạo nổ giống một tiếng, trò chơi gia tốc phần mềm hách mức độ đến mức tận cùng, điên cuồng nhất thúc dục vô danh công pháp. Hạo đãng, nguyên khí ở trong cơ thể hắn lưu chuyển, toàn bộ bị hắn triệu tập qua đây trùng kích bình cảnh. 3. Rốt cục, tựa như tiếng thủy tinh bể, vô tận nguyên khí chen chúc mà qua, trong nháy mắt đánh vỡ bình cảnh, đem tu vi của hắn đổ lên thần giai cửu cấp. Trong lúc nhất thời, mênh mông năng lượng toàn bộ hướng trong cơ thể hắn vọt tới. Thiên cương bắt đầu đại trận lần thứ hai chấn động kịch liệt đứng lên. Hạo hạo đáng đáng nguyên khí, từ 107 hòn đảo trên, theo đại trận mạch lạc, toàn bộ xuyên vào đến Ô Chí trong cơ thể. Cảm ứng được chung quanh thiên địa nguyên khí biến hóa, Huyền Linh đình chỉ công kích. Sau đó, hắn chú ý tới 107 đảo nhỏ biến hóa, cả người đều thay đổi không được, toàn thân run, sắc mặt tái nhợt. Tại sao sẽ như vậy? Hắn không ngừng gào thét, tựa như phát như điên. Hướng Ô Chí nhào qua. Ô Chí tấn chức thần giai cửu cấp cần năng lượng thực sự quá to lớn, toàn bộ thiên cương bắt đầu đại trận năng lượng tụ tập toàn bộ dũng mãnh vào trong cơ thể hắn. Lúc này, nguyên bản xanh tươi tốt, sức sống từ bắn 107 đảo nhỏ, dĩ nhiên biến không khí trầm lặng, một mảnh hôi bại cảnh tượng. Thông thiên thần mộc đảo qua, Ô Chí lấy toàn bộ đại trận lực lượng thôi động thông thiên thần mộc, trực tiếp đem Huyền Linh liếc bay ra ngoài. Điều này làm cho Huyền Linh càng thêm phẫn nộ. Còn thiếu một chút. Ô Chí nội thị trong cơ thể, tuy là xông phá thần giai bát cấp, tấn thăng đến thần giai cửu cấp, nhưng là cảnh giới của hắn cực kỳ không ổn định, lúc nào cũng có thể hạ. Ánh mắt của hắn quét mắt 107 đảo nhỏ, trong con ngươi lóe ra từng đạo ngoan sắc. Mà lúc này đây, Huyền Linh lần thứ hai xông lại, Ô Chí trong ngực thông thiên thần mộc lần thứ hai vung lên, đưa hắn quét ra đi. Hắn lại ngắm một nhãn ma thần, chỉ thấy ma thần đứng ngạo nghễ hư không, dĩ nhiên cũng không ra tay. Ô Chí trong lòng minh bạch, hắn đang chờ hắn đem chọn cái đại trận năng lượng hao hết sạch, triệt để hư hao Huyền Linh đại lục căn cơ. Lúc này cũng không đoái hoài nhiều như vậy. Ô Chí trong lòng hung ác, không gian thế giới bỗng nhiên triển khai. Hạo đãng, không gian chi lực phô thiên cái địa nhất tràn, bao phủ toàn bộ vô tận tinh hải. Một cổ cường đại hấp lực từ không gian thế giới sinh ra, dĩ nhiên nắm kéo 107 đảo nhỏ hướng không gian của hắn trên thế giới bay đi. Hắn lại muốn đem chọn cái thiên cương bắt đầu đại trận đều lấy đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 981, đại kết cục, xúc sinh a. Huyền Linh thấy vậy, sắc mặt cuồng biến, tức đến run rẩy cả người, liều mạng hướng Ô Chí tiến lên. 79, chỉ là, mắt thấy Huyền Linh đại lục căn cơ sẽ nghiền nát, ma thần sao lại khiến Huyền Linh gián đoạn, lại vào lúc này xuất thủ, đem Huyền Linh cản lại. Trong chốc lát, 107 đảo nhỏ toàn bộ tiến nhập Ô Chí không gian thế giới, vô tận tinh hải mất đi thiên cương bắt đầu đại trận chấn áp. Bắt đầu hướng bốn phía lục địa lan tràn đi. Thấy vậy, Huyền Linh triệt để ngây dại ra. Mà lúc này đây, theo thiên cương bắt đầu đại trận dung nhập vào Ô Chí không gian thế giới, trực tiếp hóa thành khổng lồ chí cực năng lượng, dưới vào đến Ô Chí trong cơ thể. Rốt cục, Ô Chí tu vi triệt để vững chắc ở thần giai cửu cấp. Theo tu vi đề thăng, không gian của hắn thế giới lần thứ hai hướng bốn phía mở rộng lái đi. Không gian trong thế giới, không ngừng truyền đến từng tiếng nổ, cả thế giới trở nên mênh mông vô ngân, đến cuối cùng, đã triệt để vượt lên trước Huyền Linh đại lục. xem cùng với chính mình không gian thế giới, Ô Chí trong lòng tràn ngập cảm giác thành tựu. Huống chi, hắn còn có hai cái không gian thế giới. Ta muốn giết ngươi. Huyền Linh bỗng nhiên chợt quát một tiếng, huy trưởng hướng Ô Chí bổ đi ra. Lúc này, Ô Chí không có Thiên Cương Bắc Đầu đại trận thủ hộ, ở Huyền Linh trong mắt, chính là con kiến hôi nhất tồn tại. Ô Chí tinh thần chấn động, không gian thế giới mở rộng ra. Ba đại bổn nguyên hiện lên, ôm lấy thông thiên thần mục liền hướng Huyền Linh quét ra đi. Hắn lấy cả thế giới là dựa vào, thôi động thông thiên thần mục, uy lực kia không chút nào kém hơn Thiên Cương Bắc Đầu đại trận. Thình thịch, Huyền Linh lần thứ hai bị đập phi, nơi đi qua, khiến chung quanh thiên địa toàn bộ phận nghiền nát, một mạch tức giận gào khóc kêu to. Tiểu tử, ngươi chọc giận ta. Huyền Linh thân thể trên không trung nhất chuyển, trợn lên giận dữ nhìn nổi Ô Chí, sau đó sẽ lần huy trưởng phách về phía Ô Chí. Một trưởng này thoạt nhìn bình thản không có gì lạ, lại tràn ngập huyền ảo chí lý, trực tiếp trưởng khống toàn bộ thiên địa, hướng Ô Chí bao phủ xuống. Đây chính là Huyền Linh nhất thức tuyệt chiêu. Lúc này ở trong mắt Ô Chí, một trưởng này lại không phải là không có thể ngăn cản. Hai mắt của hắn sáng quắc, tựa như có thể nhìn thấu một trưởng kia huyền diệu. Hư không nứt sát phần mềm hách mở ra, chém liên tục phần mềm hách mở ra. Một cổ vô hình, sóng, động, đãng, dạng ra, khiến Huyền Linh công kích thay đổi vô cùng chậm rãi. Thế nhưng, hư không nứt sát phần mềm hách vẻn vẹn cầm cố một trưởng kia lưỡng cái thời gian hô hấp. Đúng lúc này, thông thiên thần mục tảo hạ đến, chấn áp tất cả, trực tiếp từ Huyền Linh nơi bàn tay xẹt qua. Thình thịch, thế gian tất cả toàn bộ ở thông thiên thần mục chi hạ chôn vùi. Huyền Linh tay trưởng quy về hư vô, khiến Huyền Linh không khỏi kinh hãi. Chuyện này, cái này không có thể. Huyền Linh hoảng sợ kêu to. Không có gì không có khả năng. Ô Chí khinh thường lạnh rên một tiếng, lần thứ hai quơ lên thông thiên thần mộc, hướng Huyền Linh phớt qua đi, một kích đem liếc bay ra ngoài. Thông thiên thần mộc không ngừng huy động, hơn nữa chém liên tục phần mềm hách. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thiên địa đều tràn đầy bóng cây, đem Huyền Linh có chung quanh, loạn, lủi, không có bất kỳ sức đánh trả. Thình thịch, thông thiên thần mộc lần thứ hai đảo qua, giống như là như quét rác. Huyền Linh giống như là đạn pháo giống nhau, hướng xa xa phi, bắn, đi ra ngoài. Điều đó không có khả năng. Không chung, Huyền Linh không cam lòng tiếng giống giận dữ không dứt. Ngươi vì sao không ra tay? Đem Huyền Linh đánh bay, Ô Chí lạc hướng ma thần, có nhiều ý tứ hàm xúc hỏi. Nghe được Ô Chí mà nói, ma thần sắc mặt không ngừng, rút ra, động, hai tay nắm thật chặt ma thương, tràn đầy kiêng kỵ nhìn chằm chằm Ô Chí. Ô Chí tấn thăng đến thần giai cửu cấp phía sau, thực lực đề thăng quá lớn. Thông thiên thần mộc ở trong tay của hắn, dễ sai khiến, nhất định chính là nghịch thiên. Tấn thăng đến thần giai cửu cấp, thông thiên thần mộc triệt để cùng Ô Chí không gian thế giới dung hợp làm một, lại tuy hai mà một, tự nhiên có thể dễ sai khiến. Thiên Cương Bắc Đầu đại trận không sai, ma vực vậy cũng có tương tự trận pháp a. Có thời gian đi gặp một phen. Ô Chí không lọt vào mắt ma thần, đột nhiên bình thản nói rằng. Nghe nói như thế, ma thần sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Bổn tòa còn có việc, đi trước một bước, cáo từ. Nói xong, cũng không quay đầu lại, hoảng sợ như chó nhà có tang, trực tiếp kéo phá hư không, trốn chạy đi. Thấy vậy, Ô Chí cười nhạo không ngớt. Hắn cũng không có đuổi theo sát ma thần. Tựa như hắn không có chém giết Huyền Linh một dạng. Huyền Linh đại lục là Huyền Linh không gian thế giới. Một ngày hắn đem Huyền Linh chém giết, cả thế giới đều muốn gặp phải tan vỡ. Đến lúc đó, Huyền Linh trên đại lục tất cả nhân loại đều có thể tùy theo chôn vùi. Ô Chí mặc dù không là Huyền Linh đại lục thổ sanh thổ trường nhân loại, nhưng hắn dù sao ở Huyền Linh đại lục sinh hoạt vài thập niên, đối với Huyền Linh đại lục vẫn còn có chút tình cảm. Hắn cũng không muốn Huyền Linh đại lục tan biến. Sở dĩ, hắn hãy bỏ qua Huyền Linh một cái tánh mạng. Ma thần giống như vậy. Hô! Ô Chí đột nhiên thở phào, thần tình kích động không gì sánh được. Lấy thần giai cửu cấp, vượt cấp chiến thắng hư giai chí thánh, đây quả thực là một cái truyền kỳ. Bắt đầu từ ngày đó, toàn bộ huyền linh đại lục đều đang đồn tụng độc trúc với Ô Chí câu chuyện truyền kỳ. Lấy lực, một người, độc đấu lưỡng đại hư giai chí thánh, đây quả thực là nghịch thiên a. Ô Chí không gian trên thế giới, Khâu Nhược Tuyết, Đừng Ảnh, Lưu Nhã, Tiểu Huyết, Lưu Tinh, Mông, Ngạo, Mẫn Dương đám người tụ chung một chỗ, đem Ô Chí bao quanh vây vào giữa. Nói cách khác, từ nay về sau, toàn bộ huyền linh đại lục lại không người nào dám làm khó dễ chúng ta. Lưu Tinh hưng phấn kêu lên. Ô Chí cười ha hả gật đầu. Ta muốn làm vô tận tinh hải một đảo đứng đầu. Tiểu Huyết đột nhiên nói thật. Làm trấn áp vô tận tinh hải, Ô Chí lại đem thiên cương bắt đầu đại trận một lần nữa bố trí ở vô tận tinh hải trên, khiến huyền linh cảm kích không ngớt. Một đảo đứng đầu tính là gì? Ta muốn làm vô tận tinh hải đứng đầu. Bỗng nhiên đầu dương lên, sát có chuyện là kêu lên. Ha ha, mọi người cười to. Ô Chí lại lặng lẽ nắm Khâu Nhược Tuyết cánh tay của, khuôn mặt nhu tình mật ý. Ô Chí lại không nhìn thấy, bên cạnh Đừng Ảnh cùng Lưu Nhã sắc mặt rất không tự nhiên, bất quá lại toàn bộ rơi vào Khâu Nhược Tuyết trong mắt. Khâu Nhược Tuyết từ Ô Chí trong tay tránh thoát, bỗng nhiên đưa hắn đổ lên Đừng Ảnh cùng Lưu Nhã phía trước hai người. Ta hai vị này muội muội xử lý như thế nào, xin ngài chỉ điểm. Vừa nói, Khâu Nhược Tuyết hướng Tiểu Huyết đám người nói một tiếng, trực tiếp ly khai. Tiểu Huyết đám người hướng Ô Chí cười quái dị một tiếng, tùy Khâu Nhược Tuyết rời đi. Ô Chí nhìn Đừng Ảnh cùng Lưu Nhã hai người, mà lúc này đây, hai người lại ngượng ngùng cúi đầu. Hai người không nói lời nào, Ô Chí cũng không nói chuyện, trong lúc nhất thời bầu không khí rất là quái dị. Ngươi rốt cuộc là nghĩ như thế nào, cho câu đi. Cuối cùng, vẫn là Lưu Nhã chịu không loại này bầu không khí ngột ngạt, rất tính, phát tác. Trực tiếp hướng Ô Chí kêu lên, ngẩng đầu một cái, lại đúng dịp thấy Ô Chí cười ha hả nhìn nàng, hắn sắc mặt trong nháy mắt lại thay đổi ửng đỏ. Ô Chí trực tiếp đưa hắn kéo đến trong lòng, sau đó hung hăng hôn một cái. Đây chính là ta đáp án, có hài lòng không? Đừng Ảnh muốn chạy trốn, nhưng nơi nào có thể chạy thoát, đồng dạng bị Ô Chí kéo đến trong lòng một trận bỗng nhiên thân. Hai người thẹn thùng sắc mặt đỏ bừng, Ô Chí cũng cười ha ha không thôi. Tả ủng hữu bão, tận hưởng tề nhân chi phúc. Ô Chí ngẩng đầu nhìn trời, hai mắt tựa hồ xuyên thấu qua vô tận tinh không, chứng kiến huyền linh đại lục ở ngoài. Đối với hắn mà nói, đánh vỡ gông cùng xiềng xiếc đã không có chút nào lo lắng. Thậm chí, thông thiên thần mục đã hoàn toàn cùng không gian thế giới hợp nhất, dù cho không có tấn thăng đến hư giai. Hắn cũng có thể phá gông cùng xiềng xiếc, đến huyền linh đại lục ra thế giới. Huyền linh đại lục ở ngoài, lại là thế giới như thế nào? Hư giai sau đạo giai, lại cường đại đến trình độ nào? Ô Chí ung dung hướng tới. Với hắn mà nói, dù cho tấn thăng đến hư giai, cũng chẳng qua là khởi điểm mà thôi. Hết trọn bộ, chuyện audio mới, cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ. Để cập nhật thêm nhiều chuyện mới hơn nữa, các bạn vui lòng đăng ký kênh YouTube và like fanpage Chuyện Hay. Và luôn truy cập website chuyenaudiomoi.com. Nếu các bạn có yêu thích bộ truyện nào, các bạn còn có thể yêu cầu mình đọc những chuyện mà các bạn thích hoặc muốn nghe bằng cách bình luận trên trang fanpage Facebook của Chuyện Audio Mới. Chúc các bạn luôn có những phút giây nghe chuyện thật vui và thú vị. Chuyện Audio Mới. Cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ. Để cập nhật thêm nhiều chuyện mới hơn nữa, các bạn vui lòng đăng ký kênh YouTube và like fanpage Chuyện Hay. Và luôn truy cập website chuyenaudiomoi.com. Nếu các bạn có yêu thích bộ truyện nào, các bạn còn có thể yêu cầu mình đọc những chuyện mà các bạn thích hoặc muốn nghe bằng cách bình luận trên trang fanpage Facebook của Chuyện Audio Mới.